Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, rõ ràng cách cục nhỏ. Hạ An ngồi ở bên hồ, cầm trong tay cán dài. Một cái dây câu rơi vào trong nước. Đang nghe được hộ vệ báo cáo về sau, ánh mắt ngẩn người. Hạ Vô Ưu tới, trên mặt toát ra một tia kỳ quái. Đối phương tìm đến mình, đến cùng mang cái mục đích gì? Chẳng lẽ những này nhóm người bởi vì ta lần trước đi qua rời đi quá có cảm giác, lần này cố ý tới cưỡi mặt trang bức? Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm, khả năng chính hắn cũng không có chú ý tới. Đang nghe được Hạ Vô Ưu sau khi đến, ngồi tại tự mình lầu các trong viện, hắn cũng là trước tiên thân thể có chút nghiêm, từ nội tâm mà ra cảm giác, tùy theo trào lên mà ra, tạo thành một đạo khí tràng. Có lời mời, Hạ An nhàn nhạt mở miệng, yên lặng nhìn xem mặt hồ. Mặt hồ lên lân, mới vừa loại này tốt rừng trúc có chút rung động. Hồi báo hộ vệ vội vã ly khai. Hạ An vẫn còn đang suy tư lấy Hạ Vô Ưu tới đây mục đích. Chỉ chốc lát, tại vừa rồi hộ vệ dẫn dắt phía dưới, xuất hiện ba đạo bóng người, đánh gãy Hạ An suy nghĩ. Ba đạo bóng người, nhường Hạ An ánh mắt có chút run lên. Ba người đi đi ở giữa không vội không chậm, thần thái ở giữa tràn đầy nhìn xuống thương sinh hương vị trong đầu. Đối với Hạ Vô Ưu ba người đến đây mục đích suy đoán, trong nháy mắt hóa thành một đạo. Thật sự là tới cưỡi mặt, Hạ An trong lòng có chút chửi mẹ. Những này nhóm người là thật tâm nhãn, lúc này mới bao lâu không gặp, thế mà trực tiếp tới cửa đến cưỡi mặt. Hạ Vô Ưu bước vào biệt viện, ánh mắt toát ra một tia ánh sáng nhạt. Trước tiên quét mắt cái này một cái viện, sân nhỏ không lớn, cùng hắn biệt viện so sánh, đơn giản chính là vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Bên trong cách cục cũng đơn giản, trung tâm hồ, hồ một bên là lầu các, mặt khác một bên trên đất trống là rừng trúc, mà hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi ở bên hồ Hạ An trên thân. Hạ tộc trưởng cao nhã, chỉ là một cái cũng không có câu đi lên, ngược lại là cùng lần này thu hoạch có chút tương tự a. Hạ Vô Ưu liếc nhìn qua kia trống trơn như vậy giỏ trúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Nguyên bản miễn cưỡng khống chế tâm tình mình, đang muốn đứng dậy đón lấy Hạ An, không vui, cả người một chút bất động, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Lần này thu hoạch có chút tương tự. Hạ An khẽ chau mày, trong lòng thầm nhủ, những người này từng cái lời nói một nửa, liền rất không hợp thói thường. Bất quá, hiển nhiên nhường hắn chủ động đến hỏi, kia là căn bản không thể nào. Đối phương nguyện ý liền, không nguyện ý, hắn cũng không sẽ hỏi. Hỏi một chút, ra vẻ mình rất không mặt bài. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chăng người khác, liền không có người khác có thể giả bộ hắn. Đối phương ba người nghĩ chăng hắn tuyệt đối không có khả năng. Hạ Vô Ưu có ý riêng mở miệng, sau đó nhìn chòng chọc vào Hạ An, phảng phất nghĩ từ trên thân Hạ An nhìn ra một chút cái gì. Thế nhưng là hắn thất vọng, Hạ An chỉ là nhìn tự mình một cái về sau, lại một lần nữa xem trở về mặt hồ. Cái này khiến hắn nhìn thoáng qua đồng dạng nhìn chòng chọc vào Hạ An hoàng trấn, ánh mắt bên trong toát ra một tia trưng cầu. Ba người thảo luận tổng kết một cái, nhất trí cho rằng Hạ An có thể là ngoại trừ Hạ Hoàng bên ngoài đoạt đích đại địch. Lần này đến đây, đơn giản là muốn tìm kiếm một cái Hạ An sơ hở. Hoàng Trấn nhẹ nhàng rung một cái đầu, đáp lại Hạ Vô Ưu. Hiển nhiên hắn cũng không có cái gì thu hoạch. Về phần mục, tại sau khi đi vào, liền một mực thần sắc lạnh nhạt, phảng phất vạn vật không hề bị lay động, hết thảy đều là hư uổng. Lạnh nhạt nhãn thần, yên lặng nhìn xem phía trước. Chính hắn cũng không biết mình xem cái gì. Có thể hắn liền có một loại cảm giác, mình bây giờ hình tượng tuyệt đối cao lãnh, tuyệt đối có nội hàm. Bảo trì nhất định phải đem khí chất nắm gắt gao mục, không thể để cho phía trước ngồi ở bên hồ người kia nhìn thấu tự mình sơ hở. Bằng không, mục gia khả năng liền sẽ bị để mắt tới. Sau đó liền muốn đề phòng một cái nhân gian trí độc xà. Càng nghĩ, mục trạng thái càng phát cao thâm mạt chắc. Dù sao xem một điểm là được rồi. Ân, cái rừng trúc kia không tệ mà ngồi ở bên hồ Hạ An là thật càng nghĩ càng giận. Thế nhưng là lời đến khóe miệng ta câu cá. Người muốn cắn câu, Hạ An ngữ khí không vội không chậm. Cũng không quay đầu lại. Hiển nhiên, kiến thức cơ bản, 10 điểm vững chắc. Hạ Vô Ưu ba người thân thể khẽ rung lên. Hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng nhìn về phía bên hồ bóng lưng. Tâm lên gợn sóng. Cảnh giác trong nháy mắt liền thăng lên. Sóng nhỏ mặt hồ. Nhàn nhạt gợn sóng. Một người một cây. Một đọc một lời. Hoàng Trấn nhìn xem vậy không có lát nữa bóng lưng. Hắn ánh mắt bên trong. Toát ra một tia mãnh liệt chiến ý. Hạ An xuất thế. Mang cho hắn áp lực. Liền phảng phất nhường hắn về tới tuổi thơ. Đối mặt với một cái hoàn toàn tìm không thấy đánh bại khả năng người. Đối với hắn cùng Hạ Vô Ưu áp chế gần như chính là một nháy mắt hoàn thành. Lần trước tại Vô Ưu phủ là như thế. Không theo lẽ thường ra bài. Nhường bọn hắn trở tay không kịp. Lần này cũng là như thế. Mới mở miệng. Liền để bọn hắn đột nhiên cảm giác lời này có cực kỳ sâu xa ý tứ. Thế nhưng là trong thời gian ngắn ở giữa. Bọn hắn lại không nghĩ ra. Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái. Ánh mắt có chút phức tạp. Về phần mục, chắc chắn tâm tư, suy nghĩ cái gì, sẽ ảnh hưởng tự mình hình thái. Cho nên, hắn không nghe, hắn không muốn đã không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ muốn bảo trì cách cục thân. Hạ An cảm thụ được sau lưng thật lâu không thấy động tĩnh. Khẽ chau mày, đáy lòng của hắn cũng là có chút lẩm bẩm. Có thể hay không chặt ta nghe mục thực lực đã tráng hà tứ phẩm. Hùng tráng rất nếu là động thủ Hạ An cảm giác nếu là manh mối có một chút xíu không đúng. Phản ứng nhất định phải nhanh. Dù sao, lời nói, hảo hảo nha, đánh giết các loại, ảnh hưởng hài hòa. Một thời gian, trầm mặc hiện trường, Hạ Vô Ưu ba người trong ánh mắt phức tạp. Còn có gì An lo lắng lấy muốn hay không không có mặt bài chủ động quay người lúc. Bị một thanh âm phá vỡ. Tộc trưởng, quận chúa tới. Có chuyện quan trọng tìm ngài, Lục Trúc thanh âm cung kính. Nhìn về phía Hạ An có chút cung thân. Hạ An nghe lời này về sau. Trước tiên chậm chạp quay người. Nhìn xem Hạ Vô Ưu ba người còn đứng ở chỗ cũ. Chỉ cần không động thủ. Mọi chuyện đều tốt mà quay người nhìn xem ba người. Hạ An tâm cũng là có chút buông lỏng. Trên mặt đột nhiên cười nhạt một tiếng. Luận Trang, thật đúng là không có phục qua ai. Liền Hạ Vô Ưu nghĩ Trang chính mình, non, cùng mình so sánh, rõ ràng cách cục, Hạ An tại cái này một khối, rõ ràng có cực kỳ quyền uy quyền lên tiếng, chậm chạp đứng dậy, tại Hạ Vô Ưu ba người thân dừng lại 3 giây, ánh mắt nhìn về phía ngoài biệt viện, Hạ Vô Ưu trầm mặc nhìn thoáng qua Hạ An về sau, lát nữa nhìn thoáng qua, Hạ Mộng Hàm cùng một vị hai tay chắp sau lưng đến đây thời điểm. Nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn con ngươi có chút co rụt lại. Biểu lộ tiếp tục nhạt mặc. Lại một lần nữa nhìn về phía Hạ An. Phảng phất căn bản không thèm để ý người tới. Có thể ba người như thế. Có người lại không được. Khi thấy Hạ Vô Ưu ba người về sau. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn chòng chọc vào. Hạ Vô Ưu, Hoàng Trấn, Mục Lý Tư cũng là thấy rõ biệt viện bên trong ba người. Trong nháy mắt có một loại rút kiếm xúc động, chính là trước mắt ba người, nhìn thấu kế sách của hắn, hái được hắn quả đào, kém chút uống canh không, còn để cho mình cõng nồi. Nguyên bản hắn liền rất giận, hiện tại gặp được cái này ba người, có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bất quá, Lý Tư có chút xông đi lên xúc động, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt ấm nộ trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, ngực càng ưỡn lên hơn, cõng hai tay, cầm chặt hơn, người kia, ngay tại biệt viện bên trong, đang theo dõi tự mình, tuyệt đối không phải loạn tâm trí, bằng không ổn định, hết thảy chậm chậm mưu toan, không từ trên thân ba người cắn xuống một khối thịt lớn. Hắn tuyệt không cam tâm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.